Trước khi ly hôn, chương 8, gocchuyenaudio.com. Hai ngày đi quay hình trên đảo, không ngày nào là Hàn Thời không thầm gieo hò trong lòng. Lý do đương nhiên là Lịch Phong rất quan tâm cậu. Cả hai bắt đầu giống như các đôi vợ chồng khác, ông chồng là Lịch Phong đã biết thỉnh thoảng để ý đến tình hình của Hàn Thời. Chứ không chỉ chăm chăm hoàn thành nhiệm vụ của mình hệt như kịch bản nữa. Lúc Hàn Thời làm nhiệm vụ nào quá khó, anh cứ vậy im lặng mà đi tới, giúp cậu làm cho xong việc. Trên đảo không có sẵn thức ăn, muốn ăn thì các nghệ sĩ phải tự thân vận động. Hàn Thời không biết xui xẻo thế nào, rút thăm lại chúng ngay một nhiệm vụ tốn sức mang củi gỗ đến nhóm lửa cho mọi người. Vóc người Hàn Thời thon gầy, nhìn qua còn thoáng vẻ mong manh của một thiếu niên trẻ tuổi. Bắp thịt không có mấy nên thật ra làm việc nặng rất là mệt. Một mình cậu kéo gần 100 cân củi gỗ trên bãi cát. Mặt đỏ bừng cả lên, nhiệm vụ của Lịch Phong là xây một cái bếp lò. Anh nhanh nhẹn làm một cái lò đơn giản rồi chạy ra giúp Hàn Thời khiêng củi về. Camera, Man thấy vậy thì bật ngón cái với Hàn Thời, cười nói, quay được hết rồi. Hàn Thời hơi ngỡ ngàng, xoa xoa bả vai đau nhức. Cặp đôi người Ý cùng quay với cậu nở nụ cười hiền lành. Cuối cùng Mr. Lịch cũng biết yêu thương cậu rồi. Hàn Thời cười một cái không đáp. Đây là lần đầu tiên có người thật lòng thấy tình cảm giữa cậu và Lịch Phong rất tốt nhỉ. Hàn Thời đắc ý một hồi thì nhân lúc nấu cơm ít người. Cậu nhịn không được lại tắt mic đeo đi. Nhỏ giọng nói với Lịch Phong. Anh nói anh sẽ tốt với em hơn thì ra là thật. Lịch Phong đang thêm củi vào bếp thì ngừng lại. Hàn Thời rất vui, bèn ngồi xổm xuống thì thầm tiếp. Bọn họ quay được hết đó. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, trầm mặc một hồi lại tiếp tục thêm củi. Không phải anh giúp em để bọn họ quay. Anh Hàn Thời hơi lúng túng, nghiêng đầu nhìn camera trước lò bếp. Bây giờ đang giữa chương trình nên cậu cũng không chắc những gì Lịch Phong nói có phải là vì hiệu suất chương trình không? Hàn Thời không dám nói tiếp chuyện này nữa. Rụt rè mở miệng, em đi xem có câu được cá không? Nói xong liền cao chạy xa bay. Lịch Phong nhìn cậu bỏ chạy thì đột nhiên nghĩ tới cú điện thoại ma xui quỷ khiến thế nào mà nghe được kia. Trong lòng lại càng bối rối. Đã nhiều lần, anh cũng cảm thấy là Hàn Thời thích mình. Nhưng lần nào cậu cũng biểu hiện như vậy đây. Rất lảng tránh, cũng không muốn thân mật hơn với anh. Thậm chí anh còn hỏi cả trợ lý của mình là có thấy Hàn Thời thích anh không? Trợ lý bĩu môi, Lịch Phong không cho cậu ta nói xấu Hàn Thời nên cậu ta chỉ có thể cố gắng không đặt cảm xúc cá nhân vào. Anh này, hai người kết hôn lâu thì lâu thật ấy, nhưng ở chung được mấy ngày đâu? Muốn thích là thích à? Lịch Phong nhìn cậu ta, hờ hững đáp, ừ, cứ thích sao không được. Trợ lý... Cậu trợ lý cứng họng hồi lâu vì màn phản đam của Lịch Phong. Cậu ta luôn cảm thấy Hàn Thời không xứng với anh chút nào. Bèn tức giận nói tiếp, vậy anh ta có thể kiên nhẫn được bao lâu? Lỡ đâu chỉ là ham thích mới lạ, chán rồi lại bỏ thì sao? Lịch Phong thản nhiên nói, vậy phải xem bản lĩnh của tôi rồi. Trợ lý buồn bực liếc mắt liên tục, rất muốn đi học lại với chị đại diện nhưng lại không dám. Bên kia thì Hàn Thời đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ một mình. Không nhịn được lại mở điện thoại gọi cho Mục Gia Ngôn. Hỏi anh xem có phải Lịch Phong sắp ly dị với cậu nên mới đột nhiên bừng bừng sức sống như vậy không? Dạo này Mục Gia Ngôn bận sức đầu mẻ chán nên chẳng có tâm trạng nghe mấy chuyện ngốc xít này. Hàn Thời còn chưa kịp lải nhải xong thì điện thoại đã cúp. Cậu đành phải tự xoắn suýt một mình. Vư Bân bị Lịch Phong khuyên rút nên tập kỳ này không có khách mời. Tổ chương trình sợ không đủ cảnh quay để biên tập nên hôm sau trước khi đóng máy đã bổ sung thêm một phân đoạn cho Lịch Phong và Hàn Thời. Nói thật, hoặc đại mạo hiểm, hai bên phỏng vấn riêng vừa xong thì MC cười nói. Tiếp theo chúng tôi muốn hỏi hai vị vài vấn đề. Cả hai sẽ trả lời bằng cách viết lên bảng trả lời của mình. Đáp án giống nhau thì qua, còn nếu không giống thì ai nhớ lầm sẽ chịu phạt một ly rượu. Tôi nhớ tửu lượng của cậu Hàn không tốt lắm nhỉ, ha ha, phải cẩn thận nha. Hàn Thời không ngờ còn có đoạn quay này. Nhìn 10 ly rượu bày trên bàn mà nhíu mày, quả thật chuyện này còn kích thích hơn phỏng vấn riêng nữa. Cả hai người cùng trả lời thì một người không thể tự biên tự diễn được. Các câu hỏi đều do người hâm mộ gửi tới. MC cười cười, câu đầu tiên, Hàn Thời đã từng đến trường quay thăm Lịch Phong chưa? Hai người cùng nhau viết câu trả lời. Hàn Thời, rồi, Lịch Phong, chưa, MC. Câu đầu tiên mới là câu nhử mồi để khuấy động bầu không khí thôi, nhưng MC không ngờ hai người lại sai cho được. Ngẩn người một hồi thì xấu hổ cười nói. Chắc là nhớ nhầm rồi nhỉ. Vậy ai là người sai? Tôi nhớ nhầm, Lịch Phong nhanh chóng nói. Đưa rượu cho tôi. Trợ lý của anh đứng bên cạnh hừ một tiếng đầy khinh thường. Rõ ràng là không hề ghé thăm. Bày đặt thể hiện tình yêu này nọ hại Lịch Phong bị phạt rượu. Lịch Phong nhận ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch. Hàn Thời ngồi bên cạnh cắn cắn môi. Wow, tửu lượng của anh tốt quá. MC lắc đầu cười. Lịch Hàn couple của chúng ta bận rộn công việc. Không nhớ rõ cũng không có gì là khó hiểu vậy. Lúc đó đang quay phim gì nhỉ? Hàn Thời cười khổ, hối hận tại sao mình lại viết có. Liền khoát khoát tay, lâu quá rồi tôi cũng không nhớ nữa. Câu tiếp theo đi, MC cười tỏ vẻ thông cảm. Hỏi tiếp, nụ hôn đầu của hai người là lúc nào vậy? Lịch Phong và Hàn Thời. Hàn Thời đơ mặt nhìn MC. Trong bụng đang nhủ thầm nụ hôn đầu chính là trong căn nhà nhỏ trên cái đảo hoang mà mấy người sắp xếp cho tụi tôi đó. Đồng thời, cậu cũng đang chửi tổ chương trình lên bờ xuống ruộng. Cứ chần chừ mãi không viết. Định xem trộm Lịch Phong viết gì. Lịch Phong do dự một hồi thì úp tấm bảng trả lời xuống. Nói thẳng, coi như tôi sai, tôi không nhớ nổi, đưa rượu đây, MC tiếc nuối nói. Chuyện này cũng không nhớ sao? Anh uống nhiều vậy không sao chứ? Tôi không nhớ, phạt là đáng. Lịch Phong cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch rồi nhíu mày. Cố đè xuống vị cay nồng đang sộc lên. Anh nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với Hàn Thời. Xin lỗi em, về nhà nói lại cho anh nghe. Anh không quên nữa đâu. Môi Hàn Thời giật giật, tự dưng lại thấy xót trong lòng. Rõ ràng là, trong căn nhà nhỏ kia. Nhưng cậu và anh lại không thể nói thật. MC ngay lập tức phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Sao tôi lại hiểu là do hôn nhiều quá nên hai người không nhớ nhỉ? Lịch Phong cười nhạt, như là ngầm thừa nhận. Hàn Thời đau lòng nhìn anh. Thật là muốn phát điên mà. Dám rót ly rượu đầy như thế. MC tiếp tục chương trình. Hai người trả lời có đúng có sai. Nhưng trả lời sai thì Lịch Phong luôn là người phải uống rượu. Hỏi xong 10 câu cũng là lúc MC thầm lau mồ hôi. Nói vài câu bằng tiếng phổ thông kết thúc vấn đề rồi vội vã đóng máy. Hàn Thời nhíu mày đi đến chỗ Lịch Phong. Nhỏ giọng nói, anh không sao chứ, uống gì mà tận 5 ly. Em đã nói để em uống. Anh, tửu lượng của em thấp lắm nhỉ. Đầu Lịch Phong đột nhiên hơi choáng váng. Anh nắm cánh tay Hàn Thời một lúc để ổn định rồi lập tức buông ra. Hôm nay xong rồi, em về nghỉ ngơi đi. Hàn Thời muốn nói gì đó. Cuối cùng lại thôi, được rồi. Lịch Phong xoa xoa mi tâm. Hít sâu một hơi, thứ sáu này anh đi gặp Phu Bân. Giới thiệu cho cậu ta vài vai diễn dù gì cũng hứa sẽ đền bù cho người ta rồi. Hàn Thời lẳng lặng gật đầu. Thầm nghĩ anh nói cho em biết làm chi. Lịch Phong bất đắc dĩ giải thích, nếu có gì bất cẩn bị chụp trộm thì mất công em lại nghĩ nhiều nữa. Vì vậy nên anh chọn cái chỗ vắng vẻ này để không bị chụp trộm à, Phu Bân bưng bình trà nhỏ lên. Nghĩ lại vẫn thấy sợ, cũng đúng chí phải, anh dâu mà lên cơn thì không hay lắm. Đúng là Lịch Phong chọn chỗ này một phần là vì tránh truyền thông. Phần còn lại là vì buổi gặp mặt này cũng không phải xã giao uống rượu đặc biệt gì. Thế nên, địa điểm gặp mặt cùng Vô Bân và đạo diễn, nhà sản xuất là trong một phòng trà tư nhân do bạn anh mở. Vô Bân để bình trà xuống, lấy điện thoại ra lướt Weibo, rồi cho Lịch Phong xem bộ ảnh mới của Hàn Thời. Trong poster là một Hàn Thời có tóc quả táo, mặc áo thun chữ T đơn giản. Đang nhìn ống kính với vẻ mặt khá khinh thường. trông vừa phóng khoáng vừa thu hút. Vưu Bân tấm tắc, sáng nay chị đại diện mới cho e xem đó. Wow, anh dâu đúng là siêu đẹp. Lịch Phong nở nụ cười. Một lát sau, đạo diễn và nhà sản xuất đến. Lịch Phong vốn ít nói nên không muốn nhiều lời. Bạn bè quen anh đều biết nên cũng không ngồi nịnh bợ nhau những câu sáo rỗng làm gì. Mọi người giới thiệu nhau xong thì vừa thưởng trà vừa nói luôn chuyện chính. Vai diễn mà Lịch Phong đề cử Vưu Bân là vai nam chính trong một bộ phim lấy bối cảnh thế kỷ trước. Vai diễn rất nặng, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao. Ban đầu đạo diễn muốn mời Lịch Phong vào vai này, nhưng tiếc là anh không nhận đóng phim truyền hình. So ra thì Vưu Bân nhỏ hơn Lịch Phong có 3 tuổi. Điều kiện và kỹ năng này nọ vẫn có thể thổi hồn vào nhân vật được. Lịch Phong nói sơ qua lý lịch Vưu Bân, rồi chốt một câu, tôi có hợp tác với cậu ấy 2 lần. Kỹ năng diễn xuất hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc dù Vưu Bân đã lăn lộn trong nghề nhiều năm nhưng bây giờ được đoàn phim và những nhà đầu tư chuyên sản xuất phim bom tấn trao cho cơ hội tốt thế này, thì cũng không thể không hồi hộp được. Cậu ta nghe vậy thì vội khiêm tốn cúi đầu. Đạo diễn cười nói, được anh giới thiệu thì tôi không có gì phải lo cả. Nhưng tôi muốn nói với diễn viên vài điều trước, muốn quay bộ phim này thì phải chịu khổ đấy. Cuối năm nay khai máy, quay khoảng 5 tháng, ngay thời điểm lạnh nhất. Vưu Bân vội vàng cười nói, không sao không sao. 6 năm trước vai diễn đầu tiên của tôi cũng quay vào mùa đông. Quay cùng anh ấy đấy. Năm ấy trời rất lạnh nhưng chúng tôi vẫn quay liên tục mấy tháng. Tôi không thấy có gì khổ cả. Đạo diễn và nhà sản xuất nghe vậy thì cũng an tâm. Nhà sản xuất kia còn nửa đùa nửa thật nói với Lịch Phong. Nói chung là vấn đề tệ nhất tôi nên nói trước. Chịu được thì ổn rồi. Tôi chỉ sợ người cậu giới thiệu sức chịu đựng không tốt. Chúng tôi lại không dám nặng lời. Lịch Phong cười cười lắc đầu. Đạo diễn còn đang mãi nghĩ về bộ phim mà Vưu Bân nói. Suy tính thời gian một hồi thì vỗ đùi nói với Lịch Phong. Nhớ ra rồi, bộ phim cậu Vưu Bân vừa nói quay ở Bắc Kinh phải không? Hợp tác với công ty của bà xã cậu. Tôi còn nhớ này, bà xã. Lịch Phong nghĩ đến Hàn Thời thì lại mỉm cười, gật đầu đáp, lúc đó điều kiện ở trường quay quả thật rất khắc nghiệt. Trời rất lạnh nhưng vì để chiếu kịp tiến độ mà buổi tối vẫn phải đi quay. Lúc đó Vưu Bân còn chưa tốt nghiệp, chịu khó rất nhiều, còn nhỏ nhưng biết cố gắng, còn chuẩn bị túi giữ ấm cho tôi. Vưu Bân biết Lịch Phong đang cố gắng nói tốt cho cậu. Hơi ngượng ngùng tiếp lời. Anh, em tặng anh túi giữ ấm có một lần mà anh vẫn nhớ sao? Một lần, Lịch Phong đứng hình, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng cũng cứng lại. Lúc này đây, anh cảm thấy như bị ai đó đổ thẳng một chai rượu chát vào cổ họng vậy. Cay nồng không gì tả được, đến nỗi anh phải đưa tay lên che miệng, ho một tràng dài. Đạo diễn ngồi bên phải Lịch Phong vội vàng rót trà cho anh. Lịch Phong nhận lấy nhưng không uống. Cố gắng làm dịu cổ họng đang ngứa ran, ngẩng đầu nhìn Vưu Bân, xác định lại một lần, cậu vừa nói chỉ một lần, giọng nói run rẩy mất tự chủ. Vưu Bân ngạc nhiên không biết Lịch Phong bị làm sao, cậu ta chăm chú nhìn lại, nói đầy chắc chắn, chỉ một lần, hôm đó là ngày đóng máy nên em nhớ rất rõ. Thật sự thì em cũng không tinh tế đến mức nghĩ tới túi giữ ấm, em tình cờ thấy trong áo lông của anh có một cái nên em tưởng anh dùng quen rồi. Hôm đóng máy, thấy anh không có nên em đã châm nước nóng cho anh một túi mới. Em đưa thẳng cho anh mà. Không nhớ à, Vưu Bân hồi tưởng lại. Sau đó chúng ta đi liên hoan đấy. Đi khá sớm, Lịch Phong lạnh cả người. Vưu Bân chỉ tặng một lần. Chỉ một lần, 6 năm trước, ai là người đã lén bỏ túi giữ ấm và đồ ăn vặt vào áo lông của anh trong gần 2 tháng trời? Trên hòn đảo kia mấy ngày trước MC hỏi, Hàn Thời có đến trường quay thăm anh bao giờ chưa? Hàn Thời trả lời là, có, MC lại hỏi, khi nào? Hàn Thời cười khổ, nói là lâu quá rồi nên không nhớ nữa. Lâu quá rồi, trong nháy mắt, dòng suy nghĩ lôi Lịch Phong về lại 6 năm trước, về lại cái đêm giá rét đó. con đường bị tuyết trắng lấp đầy. Bỗng xuất hiện một cái hố. Hàn Thời trốn học đang đi đường thì đạp phải một cái hố. Cậu lảo đảo mấy bước, giận dữ đá văng tảng đá ven đường. Hàn Thời còn nhỏ rất ngây ngô, tóc không nhuộm, tay không đeo đầy những thứ linh tinh, không đẹp như bây giờ. Nói chung là ngốc hơn bây giờ nhiều lắm, ôm theo một túi nước ấm trong ngực đến đỏ hết cả da. Trái phải hai tay xách hai hộp đồ ăn lớn, vầng trán sáng bóng lấm tấm mồ hôi, miệng liên tục rủa xả cái quán kia làm đồ ăn chậm chạp khiến cậu bị trễ. Hôm nay là ngày cậu lên kế hoạch nói chuyện thẳng thắn với Lịch Phong. Người theo đuổi bấy lâu rất có thành ý, âm thầm quan tâm anh ấy lâu như vậy. Chắc bây giờ tỏ tình sẽ thành công nhỉ? Có lẽ thành công hoặc là không? Điều đó không thể nào biết được nữa. Hôm đó quay xong sớm, Lịch Phong siết chặt chén trà, lẩm bẩm nói, không ai báo cho em ấy. Hôm đó dự tiệc liên hoan xong thì Lịch Phong bay thẳng sang nước ngoài. Vừa vào đoàn phim là khai máy quay ngay, mấy tháng liền không liên lạc về nước, lúc anh trở về, đã là một năm sau. Rốt cuộc Vưu Bân cũng nhận ra Lịch Phong không ổn, bèn thử thăm dò vỗ vỗ tay anh. Anh sao vậy? Lịch Phong nhắm mắt, đứng lên nói, trong nhà có việc, tôi đi trước. Vưu Bân ngây ngốc đứng dậy theo. Anh em thì sao? Em đâu lái xe tới? Lát em về thế nào? Lịch Phong nhìn về phía cậu ta, ánh mắt sâu không thấy đáy. Cậu, giọng nói của anh như nghẹn lại, mỗi một chữ đều mang theo một tia lửa. Cậu thích đi sao thì đi. Lịch Phong khoác thêm áo rồi xuống lầu nhanh như một cơn gió. Cầm chìa khóa tài xế đưa rồi tự lái xe ra khỏi hầm. Hôm đó, rốt cuộc là Hàn Thời đã làm gì? Đêm đông lạnh như vậy, trường quay lại ở xa. Mà hôm đó quay xong, tài xế đều lái xe đi hết cả. Lúc đó em ấy còn nhỏ như vậy. Lịch Phong nghiêm túc đạp chân ga. Chuyện của 6 năm trước, bây giờ không biết được nữa rồi. Mà nhân vật chính trong câu chuyện ấy bị bỏ lại giữa một trường quay hỗn độn, mênh mông và lạnh lẽo không một ai biết cua. Gần đến hồi kết rồi các ông ạ, hết chương 8. Cách chương.